Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, Hoa Thần. Lúc này, Tần Phong cũng không muốn một người đối mặt khủng bố như vậy dị thú. Diệp Hồn Nguyên Soái, đến lượt ngươi xuất thủ. Chẳng lẽ muốn cho ta một người canh chừng đầu ra chỉ riêng sao? Tần Phong nói. Diệp Hồn lúc này sau răng rãnh đều cắn nát, lại chỉ có thể trọi cứng, chuẩn bị nghênh địch. Diệp Hồn hô to lên tiếng. Diệp Hồn Nguyên Soái, cái khác dị sao cho ta tốt. Yên tâm, không có sâu bọ quấy nhiễu ngươi cùng trùng mẫu chiến đấu. Tần Phong nói. Vậy ta thật sự là cảm ơn ngươi. Diệp Hồn ý thức lực chân thực truyền lại ra tâm tình của hắn. Tần Phong cũng mặc kệ đối phương. Ý thức lực vang dội phía dưới, băng phong ngàn dặm vỡ vụn thảm vi khuẩn, còn có khuẩn trên nệm vô số dị thú. Tử vong lĩnh vực bên trong, những cái kia ép đoạn dị thú cũng bắt đầu vùng vẫy dẫy chết. Tần Phong tử vong chi lực hấp thu chỗ có sinh mệnh, thân thể của hắn lại không ngừng tăng trưởng. Oanh, nhục thân thực lực lần nữa tăng cường. A, sáu đoạn. Đây quả thực là vì Tần Phong cung cấp con ác thú thịnh yến. Lúc này, trùng mẫu bị Diệp Hồn cuốn lấy. Số lớn trùng thú cũng đi theo mãnh liệt mà đến. Thảm vi khuẩn mang theo những này trùng thú vây quanh mọi người. Tần Phong lấy ra thanh vương đao, nhổ xong vỏ đao. Một thanh siêu cấp thần binh, mang theo đáng sợ uy lực ngang nhiên thế. Chém. Trăm vạn hồn phách gào thét mà ra. Một đao chém xuống, kia kéo dài không biết bao nhiêu vạn dặm thảm vi khuẩn bị Tần Phong một đao triển khai một cái lỗ to lớn. Cường đại nội lực khí lưu giải khai cái này thảm vi khuẩn, để cho thảm vi khuẩn hướng về hai bên tản ra, tránh đi Diệp Hồn cùng trùng mẫu chiến trường. Tần Phong nói được thì làm được. Những cái kia sâu bọ không có một cái nào có thể đi làm nhiễu cả hai chiến đấu. Tần Phong lại điên cuồng đồ sát. Vạn quỷ ma anh, băng phong thời đại, nhao nhao phóng thích, mảng lớn chủng tộc bị giết chết. Một mình hắn, thậm chí so ra mà vượt thiên quân vạn mã đồng dạng. Ở những người khác sợ hãi than đồng thời, Tần Phong cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn. Lực lượng của thân thể không ngừng gia tăng, từng tầng đột phá. A thất đẳng, A cấp 8, A cấp 9. Tần Phong đều đếm không hết tự mình giết chết nhiều ít thị huyết ngô công. Nhưng là không hề nghi ngờ, những sinh vật này huyết nhục tinh hoa, cho dù là tinh hạch, đều bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong tuổi thọ liên tục không ngừng gia tăng, chỉ sợ đạt tới những người khác mức không thể tưởng tượng nổi. Bất quá, trải qua như thế một phen điên cuồng đồ sát, thị huyết ngô công quân đoàn, không nói toàn quân bị diệt, cũng chỉ còn lại có lính tôm tướng cua. Tần Phong chu diệt hơn ngàn cái S đoạn, còn có mấy vạn A đoạn trung tộc, đem trùng mẫu mang tới nhất bộ đội tinh nhuệ, tất cả đều giết. Bằng không mà nói, hắn làm sao có thể tấn thăng nhanh như vậy? Còn lại, còn có 10 vạn B đoạn trung tộc, cùng trăm vạn C đoạn bầy trùng. Những sinh vật này số lượng đông đảo, nhưng là cũng hoàn toàn uy hiếp không được trước mắt A đoạn năng lực giả. Tần Phong không có đi quản những sinh vật kia, bởi vì hắn muốn tấn thăng S đoạn năng lượng nhiều lắm. Những này trùng tộc đều giết chỉ sợ đều không đủ. Như vậy hiện tại, chỉ còn lại có một cái, thị huyết ngô công trùng mẫu. Tần Phong đồ giết không nổi là 3 giờ mà thôi. Nhưng là lúc này Diệp Hồn đã không kiên trì nổi. Kỳ thật cái này 3 giờ, tiếp viện cũng tới hai nhóm. SS đoạn năng lực giả cũng không còn chỉ có Diệp Hồn một cái, mà là nhiều 7-8 người. Nếu không Diệp Hồn thế nào ta liền chết. Lúc này, vô số dây leo tại trong vũ trụ tàn lụi, mạnh mẽ đâm tới trùng mẫu, thậm chí đụng nát rất nhiều phi thuyền, giết chết đến không kịp né tránh S đoạn năng lực giả. Chiến đấu đến bây giờ, bọn hắn đã hao tổn hơn 300 người. Trong đó có hơn 50 cái S đoạn năng lực giả. Đây thật là thương vong thảm trọng, xem ra cần phải giúp một chút. Tần Phong nói. Bất quá, Tần Phong cùng Bạch Ly hiện tại chỉ là S đoạn mà thôi. Trước kia tại B đoạn thời điểm, Tần Phong khiêu chiến qua A đoạn dị thú. Nhưng là lúc kia, Bạch Ly lại đã đạt tới A đoạn. Cùng hiện tại chiến đấu, cũng là không giống. Tử vong nhất chỉ, Tần Phong phóng xuất ra S đoạn dị năng. Tử vong nhất chỉ màu đen phù văn. Lập tức che chùm lên trùng mẫu một cái vỏ ngoài. Trong chốc lát, kia trùng mẫu sắc ngoài liền trở nên đen nhánh. Thậm chí đã mất đi hoạt tính. Nhưng là tình huống như vậy. Thế mà chỉ kéo dài một tiết. Thị huyết ngô công trùng mẫu thân thể. Tối thiểu có hơn vạn đốt. Trừ phi Tần Phong có thể phóng xuất ra hơn vạn lần công kích. Nếu không căn bản không có khả năng giết chết thị huyết ngô công trùng mẫu. Bất quá, Tần Phong lại mừng rỡ. Hơn vạn lần không có khả năng một hơi phóng xuất ra. Nhưng là có thể phân ra đến A. Tần Phong thủ đoạn, thế nhưng là nhiều lắm. Đi, tử vong băng ngữ, tử vong diễm tâm, nhao nhao phóng thích. Lúc này, tử vong nhất chỉ phù văn cũng đi theo trở về. Tần Phong lần nữa phóng thích. Nếu như lần một lần hai còn tốt. Thế nhưng là Tần Phong dùng thủ đoạn như vậy. Đánh ra lần thứ 10 thời điểm, thị huyết ngô công trùng mẫu thân thể bị phá hư trọn vẹn 10 tiết, đau đớn để nó cảm thấy dị dạng. Lại nhìn tự mình thân thể cao lớn bên trong, thế mà bị liệt diễm hàn băng còn có bóng tối bao trùm, giống như là điều sắc bàn. Lập tức giận dữ, thị huyết ngô công trùng mẫu xông về Tần Phong. Đây là Tần Phong gặp qua cảm giác áp bách mạnh nhất công kích trong vũ trụ. Thị huyết ngô công trùng mẫu thân thể khổng lồ, vô cùng đáng sợ, để cho người ta căn bản là không có cách tránh né. Đây cũng là những người khác mất mạng nguyên nhân. Cổ võ giả đều có được cường đại khinh công. Nếu là dị năng giả cùng thương giới giả bị tiến công, tương đương với chờ chết. Tần Phong tự nhiên không tại ở trong đó. Một mực không có động thủ Bạch Ly, mang theo Tần Phong thuấn di đến ngoài ngàn mét, mà ngàn mét khoảng cách. Chỉ là thị huyết ngô công động một chút chân vị trí. Nhưng là, cái này đã đầy đủ. Tần Phong tránh đi uy hiếp chí mạng. Tiếp tục tiến công. Hiện tại Tần Phong đã một mực hấp dẫn thị huyết ngô công lực chú ý. Thị huyết ngô công không còn đuổi theo Diệp Hồn. Để Diệp Hồn lớn thở ra một cái. Diệp Hồn có thể đảm nhiệm biển hoa tinh nguyên soái. Tự nhiên không phải phổ thông năng lực giả. Không sai biệt lắm cũng là ngang cấp hoàng giả thực lực tồn tại. Bằng không mà nói, cũng không có khả năng kiềm chế SS đoạn trùng mẫu. Nhưng là Diệp Hồn chỉ có thể làm được kiềm chế. Chờ đợi cứu viện, thế nhưng là theo Tần Phong nhúng tay. Thế cục bây giờ lần nữa biến hóa. Tần Phong lần lượt phóng xuất ra dị năng. Diệp Hồn cũng không biết, đối phương làm sao có như vậy dư thừa ý thức lực. Theo thời gian chuyển rời. Trùng mẫu nhận tổn thương càng ngày càng nhiều. Từ phát hiện trùng tộc tập kích bắt đầu. Đến bây giờ đã qua 6 giờ. Ngay lúc này, biển hoa tinh bên trên. Đột nhiên bay ra ngoài một cái đóa hoa hình dạng vật thể. Giống như là một cái hoa sen tòa. Chỉ là đóa hoa không phải hoa sen. Mà là 5 cánh hoa. Mặc dù nói là bình thường lớn nhỏ. Thế nhưng là khí tức cường đại. Cho người ta một loại che khuất bầu trời khí tức. Chuyện này chỉ có thể chứng minh thực lực đối phương cường đại. Liền như là trí cường giả dị năng hạch tâm. Thể tích không tính quá mạnh. Nhưng là từ xa nhìn lại, chính là một cái cự tinh. Hoa thần đến rồi. Đám người tất cả đều chấn động. Nhìn về phía hoa sen kia chỗ ngồi. Trong mắt tràn đầy chờ mong. Kia là một cái một thân màu hồng quần áo nữ tử. Dung mạo dị thường mỹ lệ, chỉ so với Bạch Ly hơi kém một chút, mà lại, cái này hoa thần không có ẩn tàng dung mạo của mình, cho nên càng là vạn chúng chú mục, hấp dẫn chú ý của mọi người. Tần Phong lại chỉ là liếc qua, tiếp tục chuyên chú trước mắt chiến đấu, hiện tại sống còn, nhưng không cho phép hắn chủ quan. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.